Đỉnh cao phú quý, chương 1655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ sửng sốt, nhanh chóng trượt xuống dốc cao đuổi theo Phương Tố Anh. Tôn Thiếu Dương, người vẫn chưa phải nam nhân, đi cứu Tố Anh. Các cô gái đang chạy chậm lại bất ngờ giải cứu hai cậu bé. Tôi không đứng dậy được. Tôn Thiếu Dương muốn đứng dậy, nhưng hai chân trở nên yếu ớt, cố gắng mấy lần đều không thành công, sắc mặt càng tái nhợt. Cậu bé kia cũng không khá hơn là bao. Ngươi thật là xấu hổ. Các nàng bực bội nói. Ngươi còn nói Tố Anh là nữ thần trong lòng ngươi. Đúng vậy, đi cứu Tố Anh. Se-wi-ing là con cả của nhà họ Phương. Nếu bạn cứu Se-wi-ing, bạn sẽ có thể chiếm được trái tim của cô ấy. Có thể chiếm được trái tim của cô ấy. Nghĩ xem sau này bạn sẽ bớt đánh nhau bao nhiêu năm. Vâng, đúng vậy. Trong mắt Tôn Thiếu Dương hiện lên một tia kiên quyết, chật vật đứng dậy, xoay người sắp trượt xuống. Nhưng khi nhìn thấy con dao sắc bén trong tay tên sát nhân, hai chân mềm nhũn, mông ngồi bệt xuống đất. Lão Thường, đi cứu đi. Ta không nghĩ ta lại có phúc khí này. Người và Tố Anh là do trời tạo. Một cặp, nó vô dụng. Một vài người trên đỉnh dốc vội quay lại nhưng không ai dám cứu người. Phương Tố Anh vô cùng sợ hãi. Cô từ trên đỉnh dốc lăn xuống, rất nhanh, lại không có áo giáp, nếu không sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, có một kẻ giết người phía sau anh ta, đang trượt xuống với tốc độ nhanh hơn. Thấy đã đến rất gần, con dao sắc bén lại xuất hiện. Phương Tố Anh đã khóc vì sốc, cắt nó bằng một con dao. Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng đen xẹt qua, ngay sau đó thân hình bị ôm lấy lăn qua một bên. Đột ngột dừng xu hướng giảm, kẻ giết người chém xuyên không khí bằng một con dao, và nhanh chóng xoay chuyển chân để ngăn chặn hình bóng của hắn. Phương Tố Anh phát hiện ra rằng người đàn ông đang ôm cô là kẻ đã giở trò côn đồ bên ngoài khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trước đó. Vừa rồi hắn bay tới, ôm lấy chính mình lăn lộn, giúp chính mình tránh được một dao, ngăn cản xu thế rơi xuống. Mặt cô tái mét và trái tim cô run lên. Nhìn Trình Uyên, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Tất nhiên, nó nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Bởi vì tên sát thủ đã giết một lần nữa một cách đầy đe dọa. Chạy đi. Trình Uyên ấn vào cơ thể mềm mại của Phương Tố Anh và nói một cách háo hức vào tai cô. Nói xong, anh ta đứng dậy lao về phía kẻ giết người. Sát thủ thấy Trình Uyên không có thời gian để làm, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói. Tôi đi tìm cái chết. Đâm Trình Uyên bằng một nhát dao. Đúng là Trình Uyên không có thời gian để làm điều đó, nhưng kỹ năng chiến đấu của anh ấy vẫn còn đó. Hiện tại lao tới sát thủ, trong lòng hắn đã phán đoán được đường bắn khả dĩ của hắn, cho nên tốc độ phản ứng không nhanh như trước, liền dùng phán đoán trước. Khi con dao bị đâm, thân thể Trình Uyên đã hơi nghiêng sang một bên, dùng chân phải bước lên một bước và một cùi trỏ trên nắm đấm cổ xưa của Ba Di trúng ngực tên sát thủ. Nói cách khác, chiêu này hắn đánh người thường rất giỏi, nhưng chiêu này đã là cao thủ cấp 4, đánh hắn bằng cùi trỏ, chỉ là khiến người ta lùi lại một bước cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, điều này là đủ với Trình Uyên. Cách chương.